Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519. Còn hài lòng, Cảnh Như Họa liền đứng trong phòng khách. Mấy ngày nay nàng phong bế cùng Kỳ Vũ ở nhà. Hôm nay cố ý chờ ở đây. Không gian một trận vặn vẹo. Một bóng người trống rỗng xuất hiện tại ở phòng khách. Suýt nữa ngã sấp xuống, Tô Cẩn Ngôn ổn định thân hình. Năng lực nhanh phải biến mất. A, Tô Cẩn Ngôn thấp giọng nói. Nhìn xem phòng này, đối đang đứng trong phòng Cảnh Như Họa xem như bài trí. Trực tiếp đi vào thư phòng. Sau một lát, Tô Cẩn Ngôn cầm một phần tư liệu, chính là liên quan tới Thiên Hoàng bị móc sạch tư liệu. Nguyên lai là lật ra thương nghiệp tội giả chết lẩn trốn. Tô Cẩn Ngôn cười cười. Tìm được Kỳ Vũ phạm tội chứng cứ. Hiện tại chỉ cần tìm được nàng lẩn trốn dấu vết để lại liền có thể. Còn gạo vui nhạc thanh trợn nhìn. Còn hài lòng, Cảnh Như Họa bình tĩnh lên tiếng. Đứng ở nơi đó nhìn xem Tô Cẩn Ngôn. Ngươi, Tô Cẩn Ngôn con ngươi co rụt lại. Ánh mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Ngoài hành tinh khách tới. Hiện tại ngươi nên nhìn xem ngay tại trực tiếp tin tức. Cảnh Như Họa cầm lấy điều khiển từ xa. Chính đứng im màn hình tivi động. Trên tivi các phóng viên chen chen nhốn nháo. Chính là Mễ Nhạc Nhạc biệt thự hình tượng. Hình tượng nhất chuyển chính là Mễ Nhạc Nhạc ôm cánh tay của hắn cầu khẩn. Cẩn Ngôn, van cầu ngươi, ta nếu là ra ngoài sẽ bị bọn hắn ăn. Chính là mới vừa rồi hắn lúc đến cùng Mễ Nhạc Nhạc đối thoại. Trang diện, trọng yếu chính là hình tượng toàn bộ hành trình trực tiếp hắn như thế nào hư không tiêu thất trong phòng. Sau đó trống rỗng tới đây. Sau đó liền đình chỉ. Làm sao lại như vậy? Tô Cẩn Ngôn không thể tin được. Hắn cùng Mễ Nhạc Nhạc chỗ biệt thự tại sao có thể có máy giám thị? Hắn không có phát hiện. Còn có nơi này, nữ sinh này, nàng làm sao lại đối dị năng của hắn lực không phản ứng chút nào? Ngươi là ai? Tô Cẩn Ngôn con mắt nhắm lại. Hắn đã cảm giác được không được bình thường. Hắn là người ngoài hành tinh, sự tình làm sao lại bị nàng phát hiện. Mà lại, nàng đặt cơ sở là ai? Giống như ngươi kẻ ngoại lai, Cảnh Như Họa phát động truyền tống trận. Biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, Tô Cẩn Ngôn từ Cảnh Như Họa trong lời nói kịp phản ứng. Mau chóng rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, trên mạng đều nổ tung, trước máy truyền hình người xem đều hai mặt nhìn nhau, vừa mới đó là cái gì, mới phim khoa học viễn tưởng sao? Cẩn Ngôn, một trận tiếng vang, Mễ Nhạc Nhạc tưởng rằng Tô Cẩn Ngôn trở về, vui vẻ chạy tới, nhìn người tới, Mễ Nhạc Nhạc lấy làm kinh hãi, thốt ra tại sao là ngươi? Hắn sau đó đến, Cảnh Như Họa nhanh chóng bắt lấy Mễ Nhạc Nhạc tay. Mở ra đại môn, ai, ngươi làm gì? Mễ Nhạc Nhạc dãy giụa bất quá, trong mắt có chút bối rối. Ngoài cửa đều vây đầy phóng viên, dạng này ra ngoài, không thể nghi ngờ là đem nàng hướng trong biển lửa đẩy. Bên ngoài phóng viên điện thoại sắp đánh nổ. Nhìn xem các gia chủ biên truyền đến video, đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, sau đó xôi trào, nhanh nhanh nhanh, xô cửa, độc nhất vô nhị nhanh, hơi đi tới, cửa vừa mở ra, các lộ các phóng viên nhao nhao dâng lên, microphone dơ cao, có phóng viên thậm chí vì đoạt độc nhất vô nhị ra tay đánh nhau, nhạc nhạc. Có thể giải thích Hạ Kỳ Vũ tổng thanh tra chết cùng ngươi có quan hệ sao? Nhạc nhạc, ngươi có bạn trai là thật sao? Nhạc nhạc, bạn trai của ngươi làm sao lại đột nhiên biến mất? Có thể nói cho chúng ta một chút sao? Nhạc nhạc, ngươi đối mặt đột nhiên xuất hiện tra hỏi. Mễ Nhạc Nhạc đại não trì trệ. không biết làm sao nhìn xem ống kính. Nhân dân cả nước cũng đều nhìn trực tiếp bên trong ống kính, chờ lấy câu trả lời của nàng. Ta không có giết người. Mễ Nhạc Nhạc dùng tay cản trở ống kính, giải thích nói, bên cạnh vị này là Kỳ Hạ tiểu thư sao? Nguyên lai ngươi một mực tại Nhạc Nhạc nhà. Xin hỏi là vì mẫu thân ngươi chết sao? Phóng viên nhìn thấy một bên giữ im lặng Kỳ Hạ, sắc bén vạch, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhìn kia cảnh như họ cười nhạt, lôi kéo chắn tại cửa ra vào. Mễ Nhạc Nhạc đứng ở một bên, tay hướng trong môn một chỉ, vẫn đối với các nàng ống kính vừa vặn chính đối trong môn. Phóng viên còn không có kịp phản ứng nàng ý tứ trong lời nói, trong cửa lớn liền trống rỗng xuất hiện một người. Một nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hết chương.